Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 823, lần thứ hai khiếp sợ Hollywood. Một Hollywood thời gian, ngày 16 tháng 6. Khoảng cách, tốc độ, hai cùng, can đảm, hạ màn ảnh còn có 4 ngày. Hollywood thế giới giải trí rất náo nhiệt. Nói chuẩn xác là từ này hai bộ phim chiếu phim bắt đầu từ ngày kia. Hollywood vẫn liền rất náo nhiệt. Ở Hollywood gần trăm năm trong lịch sử, còn chưa bao giờ từng xuất hiện thảm như vậy liệt, như thế đồ sộ xé giết. Như thế hai bộ tảng lớn vì phòng bán vé đánh nhau chết sống. Chỉ là ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy kích thích. Khuếch đại một điểm nói, từ khi này hai bộ chiếu phim tới nay, toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều đang chăm chú trận này cực kỳ bi thảm phòng bán vé đại chiến. Bọn họ thật sự rất muốn biết, này trận đại chiến cuối cùng sẽ lấy phương thức gì kết cuộc. Mấy ngày nay Hollywood càng náo nhiệt, rất nhiều người vẻ mặt thậm chí cũng có thể dùng đặc sắc vạn phần để hình dung. Bởi vì bọn họ rất khiếp sợ xác nhận, can đảm, thật sự muốn lỗ vốn. Này bộ nguyên bản nhất định sẽ đại kiếm lời điện ảnh lại thật sự bị Trương Dương chơi đùa muốn lỗ vốn. Tuy rằng hai bộ phim còn có 4 ngày mới hạ màn ảnh, nhưng rất nhiều người cũng đã thông qua chúng nó mấy ngày nay biểu hiện tính toán ra chúng nó cuối cùng tổng phòng bán vé hết hạn cho tới bây giờ. Tốc độ 2 Hollywood phòng bán vé là 1.51 ức đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé là 3.13 ức đô la Mỹ. Can đảm ở Hollywood phòng bán vé là 1.39 ức đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé là 2.86 ức đô la Mỹ. Khoảng cách hạ màn ảnh còn có 4 ngày. Can đảm, cuối cùng phòng bán vé hẳn là ở 3 ức đô la Mỹ trên dưới. 3 ức đô la Mỹ, đây là một kẻ cỡ nào khổng lồ con số. Nhưng ở đây nghe tới nhưng là cực kỳ đáng thương. Con số này cách bọn họ miễn cưỡng huề vốn 4 ức còn kém đầy đủ 1 ức. Đây thực sự là một khiến người ta mở rộng tầm mắt kết quả. Thất xảo truyền hình không chỉ thiệt thòi, hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Tưởng tượng bọn họ sắc mặt tái xanh nhanh muốn điên dáng dấp. Nghiệp nội rất nhiều người vẻ mặt đều có chút đặc sắc. Có thể nhìn thấy thất xảo truyền hình như vậy bá chủ ở lật thuyền trong mương. Trong lòng thực sự là không tên có chút thoải mái đây. Cũng không biết bọn họ có hay không hối hận đi trêu chọc Trương Dương. Cũng không biết bọn họ tiếp đó sẽ làm sao trả thù Trương Dương. Trong trận chiến này, Trương Dương có thể nói là toàn thắng. Tốc độ, hai cuối cùng phòng bán vé hẳn là ở 3.3 ức đô la Mỹ trên dưới. Mà nó đầu tư là 80 triệu đô la Mỹ. Như thế tính được, hắn đã là tiểu kiếm lời. Hơn nữa, bọn họ còn biết Trương Dương đã sắp xếp bộ phim này ở tại bọn hắn quốc nội chiếu phim. Hơn nữa thế rất mạnh. Ngày đầu phòng bán vé suýt chút nữa phá ngàn vạn đô la Mỹ. Chiếu như thế xem, tốc độ, hay có thể nói là kiếm bộn rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Như thế một trận đại chiến xé giết hạ xuống, Trương Dương lại không thua. Tháng 9 truyền hình lại ngoan cường không có ngã xuống. Không chỉ không có ngã xuống, bọn họ còn nghe nói bọn họ đã ở kế hoạch quay. Tốc độ 3, bởi vì thứ hai bộ thần phần cuối, khán giả đối với đệ tam bộ chờ mong rất cao rất cao. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy Brian đem Dominic Toretto từ trong tù xa cứu ra sau đó sẽ đi nơi nào bỏ mạng thiên nhai. Như vậy cường cường tổ hợp, nếu như lại đi phạm tội, vậy thì lợi hại. Nghĩ những này, Hollywood một đám nghiệp nội nhân sĩ vẻ mặt đều có chút quái lạ. Mà nhờ vào lần này phòng bán vé đại chiến, Trương Dương ở Hollywood thế giới giải trí nổi tiếng hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. Nói không khuếch đại, chỉ cần là cùng truyền hình ngành nghề tương quan người, hầu như đều biết hắn. Tất cả mọi người đều biết Hollywood đến rồi một không theo động tác ra bài kẻ điên. Nghe nói hắn khởi xướng phong đến liền chính hắn đều sợ. Liền nắm, tốc độ, thứ hai nói, nếu như hắn không phát rồ muốn cùng, can đảm, hai cùng khóa chiếu phim, nó cuối cùng tổng phòng bán vé ít nhất là 5 ức đô la Mỹ cất bước. Liền bởi vì hắn tùy hứng một trận chiến, cuối cùng không chỉ làm cho thất xảo truyền hình thiệt thòi ra huyết. Chính hắn cũng bạch mất không chỉ ít 200 triệu đô la Mỹ. Người nói hắn có phải là ngốc? Này hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỳ a. Hiện tại đại chiến sắp hạ màn kết thúc. Toàn bộ Hollywood ánh mắt đều lần thứ hai rơi vào tháng 9 truyền hình trên người. Vẻ mặt đều có chút buồn cười. Mặt khác cái kia 7 đại công ty điện ảnh ở mạnh mẽ chèn ép Trương Dương muốn đem hắn đuổi ra Hollywood. Nhưng các ngươi nhưng với hắn đứng ở cùng nhau giúp đỡ hắn dằn vặt như thế vừa ra vở kịch lớn. Các ngươi đây là ở đánh bọn họ mặt a. Hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người mạnh mẽ đánh. Sau đó, này 7 gia công ty điện ảnh trả thù e sợ sẽ che ngợp bầu trời rơi xuống. Nói không khuếch đại, đồng thời cùng 7 gia công ty điện ảnh là địch. Chính là cùng toàn bộ Hollywood là địch. Lần này, tháng 9 truyền hình muốn bất tử cũng khó khăn. Ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới, khẳng định không ai dám tiếp tháng 9 truyền hình hí. Bọn họ muốn lại đập cái gì mới điện ảnh, e sợ liền nhân thủ đều thu thập không đủ. Dựa vào tốc độ, series, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Không có cách nào chế ra những khác tác phẩm. Các ngươi như thế nào ở Hollywood đặt chân? Làm sao nuôi sống công ty những người kia? Nghĩ đến tháng 9 truyền hình đón lấy bước đi liên tục khó khăn. Rất nhiều người đều là mắt lộ ra vẻ đồng tình. Không thể phủ nhận, ở trong cuộc sống tương lai, tháng 9 truyền hình gặp qua đến mức rất khổ cực. Hắn ngã xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, liền ở tại bọn hắn như thế nghĩ tới thời điểm, tháng 9 truyền hình lại cường hãn quét một hồi tồn tại cảm. Bọn họ công bố một suýt chút nữa đem bọn họ dọa chết rồi đại tin tức. 5 ngày sau, tháng 9 truyền hình cũng có một bộ động họa điện ảnh muốn lên ánh. Thế giới này trong nháy mắt liền yên tĩnh. Vừa còn ở đồng tình tháng 9 truyền hình những người kia đều ngây người. Bọn họ như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ thật lâu bất động. Vẻ mặt càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có ai biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết nội tâm của bọn họ đến cùng đụng phải thế nào xung kích. Vào lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Điên rồi. Tháng 9 truyền hình khẳng định là điên rồi. Nếu như không điên, bọn họ làm sao có khả năng làm ra loại này hù chết người quyết định? Nếu như không điên, bọn họ như thế nào sẽ ở chiếu phim 5 vị trí đầu thiên tài công bố chiếu phim tin tức? Bọn họ này rõ ràng là chạy phúc khắc công ty đi a. Vào lúc này, đừng nói bọn họ những này nghiệp nội nhân sĩ. Coi như là phổ thông khán giả cũng biết 5 ngày sau phúc khắc công ty sẽ chiếu phim một bộ hơn 100 triệu đô la Mỹ chế tác động họa a. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vừa cùng thất xảo truyền hình đánh một trận. Hiện tại đều còn không phần kết đây. Các ngươi lại đưa ánh mắt nhắm vào phúc khắc công ty. Ta, Thiên, nghiệp nội cả đám sĩ đều sắp muốn điên. Bọn họ phát hiện tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương liên thủ sau. Bọn họ càng ngày càng xem không hiểu bọn họ động tác võ thuật. Tháng 9 truyền hình đúng là muốn lên trời sao? Nửa phút sau, thế giới giải trí sôi trào. Vô số người vừa sợ lại thán lại hưng phấn đi hỏi thăm này bộ động họa cụ thể tin tức. Bởi vì bọn họ biết, Hollywood tựa hồ muốn ra đại sự. Cái kia gọi Trương Dương người trẻ tuổi cũng không giống như là đang trả thù thất xảo truyền hình. Đơn giản như vậy, hắn tựa hồ là đang khiêu chiến toàn bộ Hollywood. Hắn là đang phản kích chèn ép qua hắn cái kia 7 gia công ty điện ảnh. Oa, nghĩ đến khả năng này, nghiệp nội vô số người thán phục lên tiếng. Sau đó, bọn họ đều kích động. Trương Dương thật sự điên rồi. Hollywood sẽ bị hắn dằn vặt ra nhiều động tĩnh lớn. Lần này có trò hay nhìn. Ở toàn bộ thế giới giải trí đều nhận được tin tức thời điểm. Phúc khắc công ty cũng được tin tức. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, phúc khắc công ty một các vị cấp cao cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Đầy mặt không thể tin được. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một tháng trước phát sinh ở thất xảo truyền hình trên người tình cảnh đó, lại ở trên người bọn họ trình diễn. Tháng 9 truyền hình cũng đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tháng 9 truyền hình lúc nào làm động họa? Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói a. Này thật giống không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi làm liền làm. Làm gì lại muốn theo chúng ta cùng khóa chiếu phim a? Các ngươi bệnh thần kinh a? Đầu óc bị cửa kẹp vẫn bị lừa đá. Hai người này kẻ điên đến cùng muốn làm gì? Phúc Khắc công ty ông chủ lớn phẫn nộ rít gào. Có thất xảo truyền hình bệnh thiếu máu ở trước. Bọn họ đều có chút hoảng rồi. Tháng 9 truyền hình tuy nhưng đã rách nát. Nhưng bọn họ gốc gác còn ở a. Coi như là bọn họ chế tác được động họa chất lượng không bằng bọn họ. Nhưng cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt bọn họ vừa dựa vào tốc độ, hay kiếm lời chân danh tiếng thời điểm. Bọn họ này bộ động họa nhưng là bỏ ra $1 ức đại chế tác. Hơn nữa, bọn họ có rất lớn tự tin kiếm một món hời. Bọn họ cũng không muốn bộ thất xảo truyền hình gót chân. Mau mau đi hỏi thăm một chút. Ta cần này bộ động họa cụ thể tin tức. Vừa còn ở cười trên sự đau khổ của người khác chuyện cười thất xảo truyền hình những cao tầng này. Môn đều ngồi không yên. Làm kinh nghiệm lâu năm xa trường lão hồ ly. Bọn họ cũng ngay lập tức nhận ra được Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình dã tâm. Đều bị bọn họ chèn ép xa lánh qua bọn họ cũng không phải chỉ một nhằm vào ai. Bọn họ là ở hướng về bọn họ này bảy đại công ty điện ảnh phản kích. Này nghe là một cái rất buồn cười sự tình. Nhưng Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao hiện tại đều không cười nổi. Bởi vì hiện tại đánh vào trên lưỡi thương chính là bọn họ. Bọn họ là thứ hai kẻ xui xẻo. Càng chết người chính là... Bọn họ dùng loại kia giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp bọn họ cũng rất kiêng kỵ a. Thất xảo truyền hình, bởi vì can đảm, bệnh thiếu máu, công ty tốt nhất dưới đều bao phủ ở một mảnh bi ai bên trong. Can đảm sẽ lỗ vốn, một tháng trước, nếu là có người dám như thế với bọn hắn nói, phỏng chừng sẽ bị bọn họ cười chết. Thế nhưng thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Can đảm thiệt thòi, nó thật sự thiệt thòi. Nói ra phỏng chừng đều không ai dám tin tưởng. Mà trên thực tế, toàn bộ thất xảo truyền hình đến hiện tại cũng đều là không thể tin được. Không người nào có thể tiếp thu cái này sự thật tàn khốc. Một bộ nhất định có thể đại kiếm lời rất kiếm lời điện ảnh. Cuối cùng lại khó mà tin nổi đã biến thành bệnh thiếu máu. Loại tâm tình này, không trải nghiệm qua người là sẽ không biết. Trong phòng họp, thất xảo công ty một các vị cấp cao sắc mặt tái xanh. Trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào sự phẫn nộ. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn giết Trương Dương. Trời mới biết bọn họ có hay không hối hận chèn ép tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương. Quá mất mặt, bọn họ thậm chí đều có loại ở đồng hành trước mặt không nhấc nổi đầu lên cảm giác. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ uất ức, bọn họ không cam lòng. Bọn họ không phục, rõ ràng là 7 công ty lớn liên thủ chèn ép Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình. Đến cuối cùng trả giá thật lớn nhưng là bọn họ này một nhà. Này nồi vác cho bọn họ đều có chút khóc không ra nước mắt. Nếu như là như vậy cũng coi như. Then chốt là mặt khác cái kia mấy nhà công ty còn ở sau lưng cười trên sự đau khổ của người khác. Xem chuyện cười của bọn họ, quá không công bằng. Liền ở tại bọn hắn ở phòng họp thương lượng muốn như thế nào cho tháng 9 truyền hình một điểm. Màu sắc nhìn thời điểm. Phía dưới công nhân viên tin tức truyền đến làm cho toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,